Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, nâng cao độ khó. Đằng sau, ta chỉ dùng Infernape bọn chúng. Ikkyo nhàn nhạt nói tùy theo quay người đi ra Pokemon Center. Nếu đều có chiến ý, cái kia cũng không cần giải thích thêm cái gì. Một câu là đủ rồi. Đã tiến hóa thành Infernape. Xem ra tư liệu có tác dụng trong thời gian hạn định còn hơi kém hơn không ít. Vôn mèo mắt thì, thào câu, lại quay đầu đối Roi tiểu thư nói ra. Roi tiểu thư, ta muốn trao đổi Pokemon. Làm phiền ngươi, sao muộn? Roi bị trực phiên thanh âm bừng tỉnh. Mặc dù không hiểu rõ hai người này có phải thật vậy hay không có bệnh, nhưng vẫn là lộ ra nghề nghiệp mỉm cười nói. Ân, ta hiểu được, mời đi theo ta. Tùy theo Pon một bên cùng Roi đi tới, một bên không ngừng trong đầu nghĩ lấy Ikkyo tư liệu cùng chiến thuật. Từ khi Pon bị Cynthia một xuyên sáu thời điểm, hắn liền minh bạch một sự kiện. Masado cùng Cynthia Garchomp tuyệt đối không là một cái cấp bậc muốn đánh bại Masado. Với hắn mà nói qua sớm, nếu là vẫn muốn đánh bại Masado, ngược lại sẽ trì hoãn hắn trưởng thành. Cho nên, vốn hắn sớm sớm đã đem Masado sự tình ném sau ót. Chỉ muốn trước đánh bại Ikkyo chỗ bồi dưỡng những cái kia Pokemon. Chờ sau này hắn đủ mạnh, đánh bại Cynthia về sau lo lắng nữa Masado sự tình. Nếu là ngay cả Cynthia Garchomp đều không thể đánh bại, cái kia còn cần đến cân nhắc Masado. Mà Ikkyo chỗ thu phục, chỗ bồi dưỡng những cái kia Pokemon, chỉ cần Ikkyo tại đại chúng trước mặt sử dụng tới, cơ bản đều có tại trên tư liệu ghi chép. Cho nên, thẳng tự tính là phi thường lý giải những cái kia Pokemon tư liệu. Dù sao hắn nhưng là 20 thường cách một đoạn thời gian liền thẩm tra một lần Ikkyo tư liệu. Chỉ vì định ra tốt nhất chiến thuật. Nhưng là đâu, bây giờ xem ra, tư liệu có tác dụng trong thời gian hạn định xác thực kém không ít. Bôn đều còn không biết Monferno đã tiến hóa thành Infernape. Tại mới ra đại môn lúc, Zeman cuối cùng nhịn không được hỏi. Ikkyo, các ngươi đang nói cái gì nha? Ngươi bây giờ lại muốn làm gì nha? Không phải tìm Roi hỏi thăm chuyện phòng ốc sao? Tại sao phải rời đi nói? Ikkyo vỗ vỗ Zeman khẽ cười nói. Ta hiện tại muốn cùng cái kia cá nhân đối chiến. Còn lại các loại sau đó lại nói. Lần này nhìn tình huống, cũng sẽ để ngươi ra. Không chờ Ikkyo nói xong, Zeman liền nhảy đến Ikkyo đỉnh đầu. Có chút kích động hô to. Mèo, mèo cam đoan đánh bại hắn. Mèo tuyệt đối sẽ không để Ikkyo thất vọng nói. Ikkyo đưa tay đem muốn khiết mét vồ xuống, lắc đầu cười nói, chỉ là nhìn tình huống, không cần quá nhiều chờ mong. Người trước an tĩnh một chút, để cho ta ngẫm lại đợi lát nữa để ai trước ra sân. Mèo biết, mèo tuyệt không quấy rầy Ikkyo nói. Zeman sau khi nói xong liền nhu thuận ngậm miệng lại. An tĩnh nhìn xem Ikkyo. Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì. Đi đến Pokemon Center phía sau đất trống, bắt đầu chờ đợi. Không bao lâu, Von hai tay cắm túi, chậm rãi đi đến đất trống một bên khác nói. 3+3, người trước ở một bên nhìn xem. Ikkyo đem trong ngực Zeman đem thả xuống. Lại đứng vững đối Pon nói, 6 vs 6, toàn viên quyết đấu, Pon cũng không ngoài ý muốn. Hắn vốn là hướng về phía 66 đến chuẩn bị đội hình. Lại híp mắt nhìn về phía Ikkyo nói, ai trước công, ta tới đi. Ikkyo lấy ra cái Pokbo ném đi nói, ta cái thứ nhất liền là nó. Galet, Pon mặt không thay đổi ném ra Pokbo nói, lên. Ninjas, Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày nhìn về phía Pon. Vừa nhìn về phía Ninjas, hệ thống, quét hình, Ninjas, thực lực 39 cấp, tiềm lực màu tím. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói, không hổ là tiêu chuẩn trò chơi người chơi nha. À, quả nhiên có chút ý tứ. Trận chiến đấu này, thật đúng là không có đánh sai. Vôn xuất ra ninjas, liền là dùng đến khắc chế Galet. Phải biết Galet nắm giữ lấy thuấn gian di động, sao teleport, tốc độ kia đã không cần nhiều lời. Mà con này ninjas là speed boost đặc tính, càng là có cao tốc di động, sao agility, chỉ cần kéo tới sau một thời gian ngắn, hoàn toàn không giả Galet tốc độ. Thuộc tính phương diện, hệ bắc đánh siêu năng là gấp 2, đánh chiến đấu là lần, tổng hợp liền là bình thường tổn thương. Nhưng ninjas còn có hệ flying thuộc tính, phụ thuộc tính nhìn lại, ninjas vẫn là hơi chiếm cứ một chút xíu ưu thế, mà thực lực phương diện, chỉ có thể nói không sai biệt lắm, đều không đạt tới 40 cấp, nhưng cụ thể đánh nhau, tuyệt đối là Galet chiếm cứ ưu thế. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói, như vậy bắt đầu đi. Galet liên tục sai câu cát, ai lộ, Galet cũng không có bút tích, nâng lên tựa như lưỡi kiếm hai tay, tản mát ra màu tím hồng quang mang về sau, liền đối với không trung sát ninja vung ra một đảo lại một đảo màu tím lưỡi đao. Cao tốc di động, sao agility, tránh né, Von nói xong, dần dần nhíu mày, có chút không hiểu rõ Ikkyo cách làm. Tại thật mệnh lệnh dưới, ninjas không ngừng né tránh lấy sai câu cát, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ikkyo bên này cứ như vậy lẳng lặng nhìn, cũng không có tại hạ đạt cái gì mệnh lệnh, chỉ là khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Vôn cũng là càng hoang mang, tiếp tục như vậy không được bao lâu ninjas tốc độ liền sẽ điệp ra đầy. Ikkyo hẳn là cũng có thể nhìn ra tới này điểm, nhưng vì cái gì muốn làm như thế? Giống như ngay tại thành toàn ninjas speed boost đặc tính, chẳng lẽ là có cái gì chiến thuật? Ikkyo nhìn xem Pon hoang mang biểu lộ, xoay hai hạ cổ cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, nếu là vừa lên đến liền thả mãnh liệt chiêu thắng được tranh tài, cái kia nhiều không thú vị. Ta cùng ngươi chiến đấu chỉ là muốn tiêu hóa Pokemon huấn luyện thành quả, tự nhiên cần đem độ khó điều cao một chút. Đến lúc đó vô luận thắng thua, đều có thể thu được không sai trưởng thành. Cớ sao mà không làm đâu? Vôn thật sâu mà liếc nhìn Ikkyo, cúi đầu suy nghĩ mấy giây sau nói, rất tự phụ, nhưng ta tán đồng, nhưng mục tiêu của ta là đánh bại ngươi, cho nên, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vôn xác thực tán đồng Ikkyo cách làm, bởi vì hắn có đôi khi cũng sẽ đặc biệt chạy đi tham gia một chút đối chiến, khiêu chiến một chút nổi danh nhân vật, chỉ vì để Pokemon trưởng thành, tiêu hóa berry luyện thành quả. Về sau hai người không có lại nói tiếp, đều lẳng lặng mà nhìn xem trong sân hai cái Pokemon, thẳng đến ninjas tốc độ tăng thêm không sai biệt lắm đạt tới một cái cực hạn lúc, Ikkyo mới duỗi tay đè chặt trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn cười nói, Mega tiến hóa, đợi Galet Mega tiến hóa sau khi hoàn thành. Vôn lúc này phất tay hô to, Double Team. Vẻn vẹn như vậy một cái chớp mắt, ninjas liền phân ra mười mấy đạo thân ảnh vây lại Mega Galet. À, tốc độ này còn có thể ảnh hưởng đến Double Team tốc độ. Không sai, Ikkyo vỗ vỗ tay khẽ cười nói, như vậy, hiện tại liền nên bắt đầu chính hí lược. Galet, bổ ra nhắm ngay mặt đất. Phanh, ngay tại Mega Galet phất tay chặt xuống mặt đất, tóe lên một đạo cho bụi thời điểm, Vôn vội vàng phất tay hô to, liên chạm, phanh, phanh, phanh. Vôn lời nói vừa mới rơi xuống, trong sương khói liền truyền đến từng đạo tiếng va chạm, nó trùng kích đem sương mù đều trong nháy mắt cho đánh tan. Cái này vẫn chưa xong, hai chỉ Pokemon ngươi lóe lên, ta lóe lên khắp nơi loạn bay lên, sử dụng chiêu thức cũng đều là liên chạm. Ikkyo nhìn xem hai chỉ Pokemon 553 thân ảnh, nhíu mắt lại lẩm bẩm nói, tốc độ không sai biệt lắm nha. Không, Phải nói là ninjas tốc độ phản ứng rất nhanh, hoàn toàn có thể đuổi theo. Dù cho ứng đối Gallade thuấn gian di động, sao teleport cũng có thể kịp phản ứng. Nếu như vậy, lại là Gallade thiệt thòi lớn. Thuấn gian di động, sao teleport, tiêu hao cũng không phải cao tốc di động, sao agility có thể sánh được, chỉ có thể đổi chiêu. Muốn đến nơi này, Ikkyo vội vàng ngẩng đầu hô to, Gallade, tĩnh tâm phòng thủ phản kích. Ai lộ, Mega Gallade sau khi nghe cấp tốc rút lui tới mặt đất đứng vững, nâng lên lưỡi đao hai tay, quan sát đến trên bầu trời không ngừng lấp lóe ninjas. Double team, Bon chân mày hơi nhíu lại, mà ninjas tại phân ra lần lượt từng bóng người về sau. Ikkyo cùng Bon đều không tại hạ lệnh. Hai cái Pokemon cứ như vậy rằng co. Quả nhiên, Bon chân mày nhíu càng sâu. Đối với loại khả năng này hắn đã sớm cân nhắc qua. Thế nhưng không có nhiều hữu hiệu biện pháp. Hoặc là nói, những biện pháp kia đối phó bình thường Gallade có thể. Nhưng đối phó với Ikkyo, đúng là trò đùa. Hiện tại, chỉ có thể nhìn hai chỉ Pokemon ai phản ứng càng nhanh. Ai công kích mạnh hơn, ai thể lực càng nhiều. Kết quả là, Bon cũng không đang do dự. Phất tay hô lớn, liên chạm, ninjas cứ như vậy không ngừng vây quanh Mega Gallade công kích. Hoặc trước hoặc về sau, hoặc trái hoặc phải, mà Mega Gallade vung vẩy cái này hai cánh tay. Đồng dạng thi triển ra liên chạm, đem ninjas công kích một cái không kéo toàn bộ ngăn lại. Bon cũng không có xuống lần nữa lệnh, hiện tại liền xem ai trước nhịn không được, ai trước phạm sai lầm, ai trước không kịp phản ứng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị đối phương vừa loạn vọt đánh tới mất đi sức chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.